bà đây đem vai ác dương oai. Chương 39, sát trận, góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, bà chữ thành công làm Dung Chiêu dừng lại, hắn khó hiểu nhìn Vu Hoan tựa hồ đang hỏi, vì cái gì? Đứng chỗ đó, đừng nhúc nhích cũng không cho nói chuyện. Vu Hoan lại mau chóng bỏ thêm một câu. Dung Chiêu tuy có chút bất mãn, nhưng hắn rốt cuộc là không nhúc nhích, đôi tay vòng ở sau người, đạm mặt nhìn các nàng. Giải quyết tốt Dung Chiêu, Vu Hoan mới đem tầm mắt chuyển qua Phong Khuynh Giao. Vốn nên là gương mặt yêu kiều động lòng người, lúc này lại là một mảnh khói mù, con ngươi linh động tử khí trầm trầm, trống rỗng vô thần. Mới chỉ qua một ngày, Phong Khuynh Giao giống như là đã hoàn toàn thay đổi. Phong Khuynh Giao, ngươi tê Vu Hoan đột nhiên hít hà một hơi. Mũi kiếm đè ở trên cổ nàng trực tiếp cắt qua cần cổ trắng nõn, máu tươi tràn ra, mùi máu tươi lập tức lẻn đến xoang mũi Vu Hoan. Nàng cánh tay buộc chặt đem Thiên Khuyết kiếm chặt chẽ ôm vào trong ngực, lạnh lẽo hơi thở không ngừng từ Thiên Khuyết kiếm truyền tới trong thân thể nàng, áp chế lệ khí muốn bạo động xuống. Cần hỗ trợ sao? Dung Chiêu thấy vậy ánh mắt lập lòe, lại cũng chỉ là lạnh lùng hỏi một câu. Không cần, Vu Hoan từ khẽ răng bật ra mấy chữ, trong tay Thiên Khuyết kiếm vừa động hướng về phía trước gạt ra kiếm trong tay Phong Khuynh Giao, thân hình nhẹ nhàng lui về sau đem cổ mình cứu ra. Vu Hoan duỗi tay sờ soạng, đầu ngón tay truyền đến độ ấm càng làm nàng hưng phấn. Nàng khẽ cắn môi, bàn tay khẽ vuốt vài cái, trên cổ vết thương liền biến mất dường như chưa từng xuất hiện qua. Phong Khuynh Giao con người trống rỗng hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ đối với việc Vu Hoan nhanh như vậy khép lại miệng vết thương có chút tò mò cùng kinh ngạc. Bất quá thực mau lại khôi phục bộ dáng không có linh hồn, giống như vừa rồi phản ứng là Vu Hoan ảo giác giống nhau. Phong Khuynh Giao, người có bệnh à? Cứu thoát chính mình, Vu Hoan lập tức liền tạc mau, đi lên liền động thủ, hiểu quy củ hay không? Mệt lão nương còn muốn cứu ngươi ra ngoài, thật là mắt mù. Đều phải chết, nguyên thanh vì cái gì? Phong Khuynh Giao thanh âm thực rách nát, dường như tùy thời sẽ tắt thở. Lời nói cũng không rõ ràng, hồ ngôn loạn ngữ. Nàng thần sắc bi thương mang theo dữ tợn, vặn vẹo khuôn mặt xinh đẹp nhu mì của nàng. Vì cái gì chết đều phải chết? Phong Khuynh Giao không ngừng nỉ non mấy từ này, con ngươi trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm Vu Hoan. Làm cái gì? Vu Hoan nói nhỏ một tiếng, ôm Thiên Khuyết kiếm nhanh chóng vọt đến phía sau Dung Chiêu, Dung Chiêu, nàng sẽ không nhập ma đi. Vu Hoan vừa động, Phong Khuynh Giao cũng động, mang theo kiếm khí sắc bén lao thẳng tới chỗ nàng. Dung Chiêu phất tay lập kết giới cho chính mình cùng Vu Hoan, những dòng khí đó đánh vào kết giới, nháy mắt liền biến mất. Phong Khuynh Giao thấy hai người hoàn hảo không tổn hao gì, lập tức xách theo trường kiếm màu đen vọt lại đây, một đao lại một đao chém vào kết giới lập tức dạng khai như nước cuộn sóng. Thần khí kia Dung Chiêu có chút không xác định, thân mình đi về phía trước vài bước, trực tiếp đứng ở bên cạnh kết giới, ngưng mắt nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Phong Khuynh Giao. Làm sao vậy? Vu Hoan ôm Thiên Khuyết kiếm tiến lên, cũng đánh giá một chút, trừ bỏ so phía trước càng đen hơn một chút, giống như không có biến hóa gì. Linh hồn của nàng bị thần khí kia khống chế. Dung Chiêu cuối cùng đưa ra kết luận, thời điểm thần khí cùng nàng dung hợp, nàng là quỷ thân, vốn là âm thể. Góc truyện audio.com, mà thanh thần khí này bản thân cũng chứa đựng âm khí, thần khí âm khí mạnh hơn so với nàng, cho nên lúc này nàng đã không biết chính mình đang làm cái gì. Dung Chiêu một hơi nói xong, thấy Vu Hoan vẫn có chút mê mang, lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích tiếp. Vốn dĩ quỷ cùng thần khí là thiên địch, chính là trong thần khí kia ẩn chứa âm khí, vậy có thể phù hợp với quỷ, ở thời điểm dung hợp lực lượng quỷ thân so lực lượng thần khí nhỏ hơn, như vậy quỷ thân sẽ bị đồng hóa, hiện giờ thần khí còn chưa hoàn toàn đồng hóa nàng, cho nên nàng còn giữ một chút ý thức cuối cùng. Cho nên ta hiện tại có thể giết nàng. Vu Hoan ngửa đầu, mắt phát sáng. Dùng chiều đỡ chán, ấn trụ đầu nàng, nhàn nhạt nói, đừng nghĩ ta sẽ không để ngươi giết người. Vu Hoan mất mát gục đầu xuống, tốt thôi, hiện tại ngươi có thể xác định thanh thần khí này là thứ ngươi muốn tìm sao? Không phải, Dung Chiêu nghiêm trang lắc đầu, ta muốn tìm thần khí là thuần chí dương chi vật của thế gian này. Vu Hoan gật đầu, lại ngắm Phong Khuynh Giao còn đang tiếp tục chém kết giới, vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Thật muốn giết người, làm sao bây giờ? Không phải thần khí hắn muốn tìm, vậy triệt đi. Vu Hoan đang nghĩ ngợi, cửa phía sau đã bị người đá bay, Diêm Tố Tránh ở bên cạnh run run, đáng thương hề hề nhìn Vu Hoan. Tổ tông cứu mạng a! Ngoài cửa nhanh chóng tiến vào mấy người, dẫn đầu đúng là Hứa Bắc, đứng bên cạnh hắn còn có Sở Vân Cầm, lúc nào cũng phát ra khí chất tiên nữ. Tiếng chém giết nơi xa đã dừng. Sở Vân Cầm tiến vào liền đem Vu Hoan đánh giá một lần, bất quá thực mau liền rời đi tầm mắt, đem tầm mắt tỏa định ở trên người Phong Khuynh Giao còn đang duy trì chỉ một động tác. Hứa Bá Bá, Sở Vân Cầm hướng Hứa Bắc gật gật đầu, Hứa Bắc hiểu ý, phất tay cho những người khác đem Phong Khuynh Dao vây lại. Tự nhiên, lấy vị trí Phong Khuynh Dao lúc này, Vô Hoan cùng Dung Chiêu cũng bị vây quanh. Bọn họ giống như không có nhìn thấy Vô Hoan, nhanh chóng niệm một hồi chú ngữ dài dòng nghe không hiểu. Vô Hoan nghe xong vài câu tức khắc sắc mặt đại biến, duỗi tay túm chặt cánh tay Dung Chiêu, vội vàng nói. Bọn họ đang lập sát trận, mau lao ra đi. Dung Chiêu đối với trận pháp cũng không phải rất quen thuộc, rốt cuộc hắn hàng năm đều là ngủ say, sự tình biết đến xa xa không nhiều bằng Vô Hoan. Hắn phá trận hoàn toàn là dựa vào bản thân lực lượng, đơn giản thô bạo. Nghe được Vô Hoan nói như vậy, Dung Chiêu trực tiếp đem nàng ôm trong lòng ngực, một tay ôm nàng bắt đầu hướng ra bên ngoài. Nhưng mà đã chậm, thanh âm đột nhiên im bặt, bốn phía bỗng dâng dâng lên bốn đạo cột sáng, hướng hội tụ trên đỉnh đầu bọn họ. Kết giới phát ra thanh âm răng rắc rách nát. Bạch quang lập lòe, Vô Hoan dường như thấy được Sở Vân Cầm đắc ý tươi cười. Dung Chiêu, ngươi có thể phá sát trận sao? Vô Hoan hữu khí vô lực ghé vào bả vai Dung Chiêu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hẳn là có thể, vậy còn chần chờ cái quỷ gì à? Đây là còn sống thì vẫn không sao hả? Còn không mau thử xem. Vô Hoan cảm thấy tâm mệt, nếu trời cao cho nàng cơ hội hối cải để làm người mới, nàng nhất định sẽ lựa chọn nàng chưa từng đến chỗ không gian kia, chưa từng gặp gỡ Dung Chiêu. Đáng tiếc, Vô Hoan thong dong từ trên người Dung Chiêu nhảy xuống dưới, còn chưa có đứng vững, kết giới liền vỡ vụn. Vỡ vụn rớt, sau đó, Phong Khuynh Dao liền giơ trường kiếm vọt lại đây, trực tiếp huy hướng nàng. Huy huy nàng lớn lên lại. Góc truyện audio.com, kéo cừu hận như vậy sao? Rõ ràng bên cạnh còn đứng một kẻ, vì cái lông gì chỉ chém nàng. Vô Hoan không chút suy nghĩ kéo Dung Chiêu qua chắn trước người mình. Nàng sợ nếu nàng động thủ, muội tử này liền toàn thây đều giữ không nổi. Nhịn xuống, không nên động thủ, không nên động thủ. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Tự mình thôi miên một phen, niệm niệm thanh tâm chú, Vô Hoan cảm giác chính mình giống như tốt lên không ít. Chính là, vì sao thân thể nàng lại tự động a? Cách chương.